phu nhân hào môn kẻ thứ ba chết đi. Chương 17, đừng có không nể mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cậu là, dùng băng ghi hình để đổi lấy sự ly hôn. Ở đó, Lý Du Du dường như đã hiểu ra, và giọng cô ấy đột nhiên cao lên 8 độ. Tiểu Nghiên, tớ nghĩ nó có hiệu quả. Đang nói lại khích động vỗ vai Kim Trạch Tân. Đại ca, chuyện này giao cho cậu đi. Hạn của cậu trong vòng 3 ngày, đem đồ về cho Tiểu Nghiên. Trạch Tân bị cô ấy vỗ, khẽ hét lên. Lý Du Du mặc kệ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng tay lại. Này, tại sao tôi không phát hiện ra con người cậu tâm địa gian xảo như vậy? Che giấu khá sâu, đây không phải là lẽ thường sao? Đâu phải, không ư a, chỉ số thông minh lại bị đè bẹp rồi. Hai người họ cãi nhau giống như những đứa trẻ. Trần Tiểu Nghiên mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Vị ngô ngon ngọt trong miệng, nhưng dường như không thể nếm được bất kỳ mùi vị nào. Ngày cuối tuần, Trần Tiểu Nghiên kéo vali, một vòng quay xe cuối cùng cũng đến nơi từ xe bus đi xuống, cô suýt chút nữa đã nghĩ mình tìm nhầm chỗ. Trước mặt chỉ có con đường xi măng rộng thênh thang, trước làng không có hàng quán, cát vàng ngút trời. Đây là thị trấn nào? Rõ ràng là ở nông thôn. Cô gọi đến văn phòng nhà máy và hỏi, chỉ biết rằng vẫn còn 2-3 cây em phía trước. Trời đã khuya, Trần Tiểu Nghiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi từng bước đi về phía trước. Có vẻ như Ngô Thiến Thiến thực sự có bản lĩnh, chỉ cần tùy ý chào hỏi thì có thể đưa cô đến một nơi xa xôi như vậy. Thực ra không phải là không thể từ chối mà là cô không muốn. Hoặc cũng là đang trốn tránh trong tiềm thức, chỉ có rời khỏi ngôi nhà đó mới có thể trong thời gian ngắn làm cô quên đi những thứ ngột ngạt đó. Hơn 4 giờ, Trần Tiểu Nghiên cuối cùng cũng vội vã đến tầng dưới của nhà máy trước khi làm việc. Bên kia rất lịch sự cử người đến chào hỏi, đó là một người quản lý thấp và mập họ Hồ. Ngay khi nhìn thấy cô, quản lý Hồ đã mỉm cười và đưa cô vào phòng tiếp tân để chào hỏi và uống trà, anh ta cũng nói rằng chuyến thăm rất quan trọng đối với anh ta, nhưng anh ta đang đi họp. Khi cuộc họp kết thúc, anh ta sẽ lập tức đưa cô đến gặp người lãnh đạo. Không ngờ trời đã tối, không thấy ai. Khi Trần Tiểu Nghiên đang sốt ruột chờ đợi, quản lý Hồ cuối cùng cũng quay lại và nhìn thấy cô ấy thì xin lỗi một lần nữa. Cô Trần, tôi rất xin lỗi. Lãnh đạo có chút gấp và muốn về trước, nhưng anh ấy đặc biệt yêu cầu tôi mời cô một bữa ăn. Cô vội vàng từ chối. Quản lý Hồ xua tay với vẻ vô cùng nhiệt tình. Phòng riêng đã được đặt trước rồi. Cô Trần là khách đường xa mà tới, làm sao chúng tôi có thể lơ là được. Anh ta cũng nói rằng những người có liên quan cũng sẽ ở đó, có thể vừa ăn vừa bàn chuyện. Trần Tiểu Nghiên không còn cách nào khác, đành lên xe với anh ta. Khi xuống xe, là đang ở trên một con phố không phồn hoa, hàng quán khá sôi động, khói bụi. Các bàn trong hội trường rất gần nhau, những phòng được gọi là phòng riêng chỉ được ngăn cách nhau bởi một tấm bình phong mỏng. Mặc dù nói có chút không quen nhưng chỉ có thể bước vào như những người dân địa phương. Bước vào bên trong, đã có 6-7 người ngồi ở một bàn tròn lớn, tất cả đều là nam giới. Quản lý Hồ giới thiệu từng người một nhưng không giải thích vị trí của họ, chỉ nói rằng đây là anh Vương từ bộ phận mua hàng, anh Lê từ bộ phận kỹ thuật, anh Trương. Trần Tiểu Nghiên nói thầm trong lòng, cô chỉ có thể gọi anh Lê anh Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật khó để đề cập đến việc thanh toán, nhóm người này lại cười và ngắt lời tiếp tục nói về cô, thậm chí còn viện dẫn một số vấn đề cá nhân. Chuyện này lặp đi lặp lại 1-2 lần, cô cũng nhận ra. Những người này đã nói rõ là đến chơi, căn bản là không chút ý nào là bàn chuyện. Sau khi ăn 2 miếng, Trần Tiểu Nghiên đặt đũa xuống và lịch sự nói rằng hôm nay cô ấy mệt và hy vọng ngày mai sẽ đến thăm công ty. Khi quản lý Hồ nghe thấy điều này, anh ta cố gắng giữ lại nói gì mà nếu lãnh đạo có thời gian, có lẽ một lúc nữa anh ta sẽ đến, cô ở lại đợi một chút. Cô kiên quyết từ chối mấy lần, vừa định đứng dậy, ở đối diện một người đàn ông trung niên đầu nhỏ chỉ vào cái cốc trước mặt cô không hề động, đột nhiên lên tiếng. Cô Trần, đừng không nể mặt như vậy chứ, nếu cô muốn rời đi, hãy uống ly rượu này trước. Cách Trương,